tối cường thế lực khởi tạo. Chương 9, nhiệm vụ môn phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, vì lý do dành cho phát triển môn phái và thăng cấp môn phái. Nhiệm vụ môn phái hàng ngày đã được chính thức mở ra. Khải Minh đang tính lên giường làm một giấc thì âm thanh của tiểu thê tử lại vang lên. Giời ạ, cả đêm hôm qua ta thức trắng đấy. Giờ ta muốn ngủ à. Khải Minh ngồi đó than thở với hệ thống. Nhưng than thở thì than thở chứ hắn vẫn vào thông tin môn phái để xem. Nhiệm vụ môn phái hàng ngày. Trưởng phái. Chạy vòng quanh cây cổ thụ 100 lần. LT, 100 điểm môn phái cùng với 5 điểm thể lực. 2 điểm tốc độ. GT, chống đẩy 20 cái. Gập bụng 20 cái. LT, 10 điểm môn phái cùng với 1 điểm thể lực. GT, đệ tử. Chạy vòng quanh cây cổ thụ 100 vòng. LT, 50 điểm môn phái cùng với tích lũy đệ tử mỗi người 5 điểm thể lực. 2 điểm tốc độ. GT, chống đẩy 20 cái. Gập bụng 20 cái. LT, 5 điểm môn phái cùng với tích lũy đệ tử mỗi người 2 điểm thể lực. GT, nhiệm vụ môn phái chính tuyến. Nhiệm vụ 1, đăng ký công khai môn phái với thế giới. Nhiệm vụ 2, Đại Việt phái có 10 đệ tử. Nhiệm vụ 3, cứu giúp thôn Minh Việt. GT, phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được kiểm kê theo tình hình nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đương nhiên ta biết sẽ có nhiệm vụ. Khải Minh không kinh ngạc lắm về các nhiệm vụ được đưa ra. Muốn phát triển phải có việc làm. Muốn trỗi dậy phải bỏ ra công sức. Đinh, điểm môn phái được dùng để trao đổi vật phẩm tại cửa hàng môn phái. Khi nào ký chủ nhận được điểm môn phái đầu tiên, lúc đó cửa hàng môn phái sẽ được mở. Khải Minh từ trong căn nhà gỗ đi xuống để thông báo các nhiệm vụ cho đệ tử thì âm thanh của tiểu thê tử lại tiếp tục xuất hiện. Tất cả tập hợp. Khải Minh đi xuống quảng trường. Gống to nói. Có chuyện gì vậy trưởng phái? Tiểu hồ thắc mắc hỏi. Hắn lại tiếp tục sử dụng công pháp gặp gì hỏi đó. Tiểu sầu thì không nói gì mà chỉ đứng đó nghĩ ngợi vì điều gì đó. Còn về tiểu ngưng, nàng vẫn băng lãnh và băng lãnh. Các ngươi dựa theo những gì trong này mà luyện tập theo. Khải Minh đưa cho ba người bọn họ một tờ giấy ghi các yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với một cuốn sách hướng dẫn tập luyện. Đệ tử có thể không cần luyện tập những việc này không? Đệ tử muốn đi tu luyện. Tiểu ngưng nhìn sơ qua cuốn sách cùng yêu cầu nhiệm vụ liền từ chối về việc này. Nếu thà rằng làm những việc này nàng lại muốn đi tu luyện hơn. Với lại cũng có vài yêu cầu nhiệm vụ môn phái không thích hợp với nàng. Được thôi, nàng có thể trở về tu luyện. Khải Minh tuy rằng không biết nàng có ý gì. Nhưng từ đầu đã hứa với người ta thì cũng phải giữ lời. Vậy đệ tử trở về phòng tu luyện đây. Tiểu ngưng nhẹ nhàng nói xong liền trở về căn nhà gỗ của mình. Nhị sư tỷ thật đáng sợ. Tiểu hổ nhìn tiểu ngưng lẩm bẩm. Còn các ngươi, ta bắt buộc các ngươi phải luyện tập như trên. Tên nào không làm theo liền phạt. Khải Minh nhìn hai người nói. Hắn không biết tiểu ngưng muốn làm gì mà cố gắng tu luyện như vậy. Nhưng hắn biết tiểu ngưng đã làm hắn mất một số điểm môn phái không hề nhỏ. Tiểu sầu ngạc nhiên nhìn Khải Minh. Tại sao con hàng này hôm nay lại ra dáng người đứng đầu hơn hôm qua thế nhỉ? Giao xong nhiệm vụ Khải Minh liền trở về căn nhà gỗ của mình. Hắn vẫn chưa muốn luyện tập ngay. Còn về phần hai tên đệ tử kia không còn cách nào khác nên bắt đầu vào luyện tập. Đầu tiên là hai tên kia chạy vòng quanh cây cổ thụ. Chạy vòng cây cổ thụ không phải là chạy vòng qua gốc cây cổ thụ. Mà là chạy vòng theo tận tán cây của cây cổ thụ. Một vòng cũng không hề nhỏ. Nhưng đối với các đệ tử đã luyện thể cảnh thì chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng chạy vòng quanh cây cổ thụ cũng khá nguy hiểm bởi vì chạy bên ngoài địa phận của cây cổ thụ. Nên vừa một bên chạy, vừa một bên sợ yêu thú ở bên ngoài nhai đầu. Trở lại với Khải Minh. Hắn đang cùng tiểu thê tử tìm hiểu thông tin của thế giới này. Tiểu thê tử. Đi đăng ký môn phái ở chỗ nào? Khải Minh thắc mắc hỏi. Hắn dự tính hoàn thành mấy cái nhiệm vụ môn phái chính tuyến trước. Đinh, thưa ký chủ, đầu tiên tiểu thê tử sẽ nói sơ qua về thế giới này. thế giới này được gọi là quan thiên giới. Có tất cả 13 đại lục hiện hữu. Diện tích thế giới này lại rất lớn. Lớn đến nỗi không thể nhìn thấy điểm tận cùng. Trên thế giới này có rất nhiều các thế lực khác nhau. Các thế lực lại được dựa theo thực lực mà phân chia. Ở quan thiên giới có 5 loại thế lực tồn tại. Phái, môn, tông, vương quốc và đế quốc. Trong đó phái là thế lực nhỏ nhất, được gọi là thế lực nhất phẩm. Cao nhất là đế quốc thế lực ngũ phẩm. Về phần tu luyện, quan thiên giới cũng được chia thành nhiều cảnh giới tu vi khác nhau. Tôi thể cảnh, luyện thể cảnh, luyện linh cảnh, luyện hồn cảnh, ngưng đan cảnh, linh đan cảnh, hóa thần cảnh, hư linh cảnh, thần nhân cảnh. Về các thế lực, mỗi một thế lực sẽ được một thế lực có thực lực mạnh hơn giám sát và quản lý. Chỗ ký chủ thành lập môn phái nằm trong khu vực quản lý của một tam phẩm thế lực, được gọi là Thuận Thiên Tông. Thuận Thiên Tông là một môn phái có lịch sử lâu đời gần vạn năm. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh giành tài nguyên với các thế lực khác khiến Thuận Thiên Tông trở thành một trong những tông môn nổi danh nhất của Thiên Tà Quốc. Thậm chí thực lực của Thuận Thiên Tông có thể sánh ngang với tứ phẩm thế lực. Thuận Thiên Tông, chả nhẽ tông môn này chuyên Thuận Thiên. Rời ạ, đừng nói là có cả nghịch Thiên Tông nha. Khải Minh cười khổ nhìn màn hình giao diện phía trước mà lẩm bẩm. Mấy cái tông môn này đặt tên công nhận là châu bò vô cùng a, một bên Thuận Thiên, một bên nghịch Thiên. Thế có lão Thiên Tông không a, thưa ký chủ? Có môn phái tên là nghịch Thiên Tông, là đối thủ một mất một còn của Thuận Thiên Tông. Thấy Khải Minh hỏi, tiểu thê tử liền trả lời. Thôi đi, nên hoàn thành bài tập nhiệm vụ hàng ngày tốt hơn. Đi đăng ký không phải là chuyện dễ dàng gì. Nói xong Khải Minh liền tìm hai tên đệ tử cùng nhau luyện tập bài tập thể lực. Chiều hôm đó, mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống những rừng cây rậm rạp cao lớn. Những ánh hoàng hôn với các màu sắc rực rỡ tuyệt đẹp cùng với những ánh mây lượn lờ trên những ngọn cây cao vút, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh nhưng đầy sức sống. Chúc mừng ký chủ và các đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ. Các phần thưởng nhiệm vụ đã được chuyển vào kho đồ môn phái. Ký chủ có thể kiểm tra sau. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp đến luyện thể kỳ sơ kỳ. Âm thanh thông báo của tiểu thê tử liên tục vang lên. Mặt trời lặn, mặt trăng mọc. Tối hôm đó Khải Minh cùng với 3 tên đệ tử của mình tổ chức một buổi tiệc ngoài trời. Ổn định, ổn định. Tiểu sâu cẩn thận nướng khét. Tiểu hổ uống ít thôi. Thịt chưa chín mà ngươi đã uống gần hết bia rồi. Tiểu ngưng, mau, mau đến đây ăn thịt uống bia. Khải Minh ngó bên trái nhìn bên phải. Bộ dáng rất chi là bận rộn. Trưởng phái, ực, đây là thứ gì vậy? Uống rất ngon a. Tiểu hổ đứng bên cạnh tiểu sầu. Bộ dáng lảo đảo tay cầm lon bia nhìn Khải Minh hỏi. Đây là một thứ tựa như rượu. Các ngươi biết rượu chứ? Mà có nói các ngươi cũng chả hiểu. Khải Minh nhàm chán phải giải thích. Thứ này uống có cảm giác lâng lâng như uống rượu. Nhưng nó lại rất khác. Khác như thế nào thì không giải thích được. Tiểu sầu cũng lấy một lon bia uống thử. Cái này vị thật lạ a, nhưng có vẻ không hợp với đệ tử. Tiểu ngưng lấy một lon bia rót ra một cốc nhỏ rồi nếm thử. Nàng đưa lon bia lại cho Khải Minh rồi qua chỗ tiểu sầu lấy thịt nướng bắt đầu ăn. Thịt nướng này là hồi chiều Khải Minh cùng hai tên đệ tử chạy vòng quanh cây cổ thụ thì bất ngờ phát hiện một con bạch huyền chư đang bị thương. Nhân lúc heo bệnh, thế là bọn Khải Minh liền làm thịt. Còn về bia là do Khải Minh mua từ hệ thống. Tất cả đã nuốt của hắn hết 5.000 đồng. Hắn cũng phát hiện một điều là hắn có thể tự do mua nhu yếu phẩm từ hệ thống. Tất cả nâng ly, cùng chúc cho sự phồn vinh và lớn mạnh của môn phái chúng ta. Khải Minh hào hứng đứng lên nói. Chúc cho môn phái ngày càng lớn mạnh. Cả 3 đệ tử cũng đứng lên đồng thanh nói. Cách chương.